Diệp Lăng Phi giật mình, hắn nhận ra chiếc che GA520 này là của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi không dám tiến đến mà dừng xe cách đấy một khoảng xa. Quả nhiên thấy Chu Hân Minh xuất hiện bên cạnh chiếc che GA520. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình lén gặp Chu Hân Minh sau lưng mình, hắn liền có dự cảm không lành, thầm nghĩ, lẽ nào Bạch Tình Đình lén gặp Chu Hân Minh để quyết đấu. Diệp Lăng Phi bắt đầu tưởng tượng cảnh Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đánh nhau, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã loại bỏ ý tưởng hoang đường này. Không nói đến việc Bạch Tình Đình tuyệt không phải là đối thủ của Chu Hân Minh, mà xuất phát từ quan hệ của hai người thì cho dù giữa họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh nhau được. Diệp Lăng Phi trốn sau chiếc xe, thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi xuống bậc thang phía dưới quảng trường, hắn liền vội vàng chạy tới. Quảng trường này cạnh bờ biển nên đi xuống dưới bậc thang có thể trực tiếp tới bãi biển. Lúc Diệp Lăng Phi đuổi tới thì thấy Bạch Tình Đình đang nắm tay Chu Hân Minh, có vẻ như rất thân mật. Hai người đang đi dạo trên bãi cát. Chuyện gì đây? Theo như suy nghĩ của Diệp Lăng Phi thì lúc này Bạch Tình Đình hẳn là đang rất tức giận, nhất định sẽ nổi nóng với Chu Hân Minh, thế nhưng thật không ngờ hai người lại nắm tay nhau. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi sững sờ. Diệp Lăng Phi không biết rằng ngay cả Chu Hân Minh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình nói muốn đến quảng trường Hải quân. Lần trước ở bệnh viện, Chu Hân Minh không dám gọi điện cho Bạch Tình Đình. Hiện tại nàng rất lo lắng Bạch Tình Đình sẽ chỉ trích mình. Vốn dĩ trong lòng Chu Hân Minh đã cảm thấy có lỗi, nay lại bị người bạn tốt nhất chỉ trích. Chu Hân Minh thật không biết sau này phải đối mặt với Bạch Tình Đình như thế nào nữa. Từ lúc gặp Bạch Tình Đình, tâm trạng của Chu Hân Minh hết sức phức tạp. Nàng đã chuẩn bị để Bạch Tình Đình mắng chửi nàng, thậm chí là đánh nàng, nàng đều nguyện ý chịu đựng. Thế nhưng biểu hiện lúc này của Bạch Tình Đình lại khiến cho Chu Hân Minh phải kinh hãi. Bạch Tình Đình làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa thấy mặt Bạch Tình Đình đã kéo tay Chu Hân Minh, cả hai vẫn thân thiết như trước. Hân Minh, cậu còn nhớ lúc chúng ta quen nhau không? Bạch Tình Đình cười ha hả nói. Lờ lúc đó ba mình được điều động đến làm bí thư thành phố Vọng Hải. Chu Hân Minh trong lòng thấp thỏm bất an nên lúc này nói chuyện có chút dè dặt. Ừ, thoáng cái đã gần 20 năm rồi. Hai chúng ta học từ nhỏ với nhau, thậm chí lên trung học cũng học cùng một lớp. Cậu nói có phải chúng ta có duyên với nhau không? Hân Minh, chuyện hạnh phúc nhất của mình là có một người bạn tốt như cậu. Chu Hân Minh cảm thấy rất khó chịu. Những lời này của Bạch Tình Đình giống như một mũi kim đâm thẳng vào tim nàng. Chu Hân Minh cười khổ nói, Tình Đình, mình biết mình sai, là mình đã làm tổn thương đến cậu. Nếu như cậu muốn đánh, muốn mắng chửi, mình tuyệt không oán hận. Hân Minh, cậu làm gì vậy? Mình không có ý trách cậu đâu. Bạch Tình Đình cũng nhìn ra Chu Hân Minh đang cảm thấy khó chịu. Nàng kéo cánh tay Chu Hân Minh, cười nói, mình chỉ muốn nói rằng bất cứ lúc nào, cho dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình. Mình thừa nhận lúc mình biết chuyện này mình đã rất tức giận, bởi vì cậu là người bạn tốt nhất của mình. Mình thật sự đã hy vọng người đó không phải là cậu. Nếu như vậy mình có thể chửi cô ta, mắng cô ta, nhưng mình không thể làm như thế được với cậu. Bởi vì mình cũng hiểu cậu. Mình biết trong lòng cậu cũng chịu rất nhiều áp lực, không kém gì với mình. Hân Minh, không phải là mình muốn trách cậu. Hôm nay gọi cậu ra đây chỉ là muốn biết chuyện đó phát sinh như thế nào, vì sao lại biến thành như vậy. Mình thật không muốn trở thành một đứa ngốc, mình muốn biết chân tướng sự thật. Chu Hân Minh cũng không giấu giếm Bạch Tình Đình, nàng đem toàn bộ chuyện của mình với Diệp Lăng Phi ra nói cho Bạch Tình Đình nghe, nhưng vẫn tận lực che giấu thân phận thật sự của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh sở dĩ làm như vậy là không muốn để cho Bạch Tình Đình lo lắng. Sau khi nói xong tất cả, Chu Hân Minh cảm thấy thoải mái hơn, sớm muộn thì chuyện này cũng xảy ra. Chu Hân Minh xem ra biết Bạch Tình Đình đã biết quan hệ của mình và Diệp Lăng Phi nên rất tức giận, nói không chừng còn đoạn tuyệt quan hệ với mình. Thế nhưng phản ứng lúc này của Bạch Tình Đình đúng là ngoài dự liệu của Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình oán hận nói, Diệp Lăng Phi đúng là tên khốn kiếp nhất trong thiên hạ. Chu Hân Minh thoáng cái đã dừng chân lại, nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh nhìn mình, xì cười một tiếng, nói, Hân Mính, cậu nhìn cái gì vậy? Tình Đình, mình lo lắng cho cậu, cậu có chuyện. Chu Hân Mính ấp úng nói, Hân Mính, cậu đúng là đứa ngốc, mình thì có chuyện gì chứ? Bạch Tình Đình dương mắt lên nhìn, phát hiện cách chỗ nàng không xa có một khoảng đất bằng phẳng, nàng dục Chu Hân Mính, Hân Mính, mệt quá, lâu lắm rồi mình không đi nhiều như thế này, chân mình mỏi hết cả rồi, chúng ta lại chỗ kia ngồi đi. Nói xong Bạch Tình Đình liền tới bãi cát phía trước ngồi xuống. Chu Hân Mính cũng đi tới ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình. Hân Mính, cậu cho rằng mình sẽ làm thế nào? Chửi cậu một trận sau đó khóc lên đòi đoạn tuyệt quan hệ sao? Bạch Tình Đình hỏi. Tình Đình, mình không biết. Hân Mính, cậu đúng là đưa ngốc. Khi mình biết quan hệ giữa cậu và Diệp Lăng Phi căn bản mình không trách cậu. Người mình muốn trách chính là tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng, nói, mình không giống với cậu, mình vốn rất ghét tên khốn kiếp này, nếu như không phải mình bị ép sống thử với hắn thì mình cũng trở thành như thế này. Mình biết loại cảm tình này, tuy không thể nói rõ ra nhưng lại khắc cốt khi tâm, mình không biết đã yêu hắn từ lúc nào. Bề ngoài mình cực lực che giấu tình cảm, vẫn thường xuyên cãi nhau với hắn. Hân Mính, cậu cho rằng nếu một nữ nhân đã hiến đi cái quý giá nhất của mình cho một nam nhân thì nữ nhân đó còn có thể rời bỏ được hắn sao? Mình làm không được, thực sự mình không làm được, cho dù bây giờ mình có hối hận thì cũng đã muộn. Chu Hân Mính hiểu được chuyện gì đã xảy ra sau lời nói này của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi sớm tối ở chung với nhau thì việc phát sinh quan hệ cũng là chuyện dễ hiểu. Chu Hân Mính cắn chặt môi, nói, mình sẽ rời khỏi hắn, mình xin thề. Hân Mính, cậu không nên nói như vậy. Bạch Tình Đình ngăn cản nói, mình cũng không muốn cậu ra đi. Với mình mà nói cậu là người bạn tốt nhất. Tuy rằng mình không quá tình nguyện thế nhưng ít ra mình biết cậu không tranh đoạt Diệp Lăng Phi với mình. Thật ra cho dù cậu muốn ra đi thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ mình mới hiểu được, muốn giữ Diệp Lăng Phi bên cạnh mình quả thật rất khó. Cho dù không có cậu thì vẫn có những nữ nhân khác, ví dụ như Lý Khả Hân kia, thậm chí còn một số người mà mình không biết nữa. Hôm nay mục đích mình tìm cậu không phải là muốn ngăn cản cậu bởi vì mình biết dứt bỏ đi tình yêu khắc cốt ghi tâm là vô cùng thống khổ, mình không muốn thấy cậu bị tổn thương. Hân Mính, hôm nay mình tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp một việc. Chu Hân Mính thật không ngờ Bạch Tình Đình lại nói như vậy. Bạch Tình Đình nói thế tức là ngầm đồng ý sự tồn tại của mình. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng sau khi xác định lại tai mình không có vấn đề gì thì trong lòng không khỏi mừng thầm. Như vậy thì từ nay mình vẫn có thể quan hệ được với Diệp Lăng Phi như trước rồi. Lúc Chu Hân Mính đang mừng rỡ thì lại nghe thấy Bạch Tình Đình yêu cầu nàng giúp một việc. Không biết là Bạch Tình Đình muốn nhờ mình giúp chuyện gì đây? Tình Đình, cậu nói đi. Chỉ cần mình có thể làm được nhất định mình sẽ làm. Chu Hân Mính không hề suy nghĩ mà nói luôn. Mình muốn nhờ cậu canh chừng Diệp Lăng Phi. Mình không muốn ngoại trừ chúng ta ra còn có nữ nhân khác. Bạch Tình Đình rất nghiêm túc nói. Mình đã nhượng bộ rồi. Thế nhưng mình không muốn nhượng bộ tiếp nữa. Chu Hân Mính gật đầu. Xem như là đồng ý. Tình Đình, bây giờ cậu đã tha thứ cho Diệp Lăng Phi rồi sao? Chu Hân Mính vẫn dè dặt nói, đúng là mình tha thứ cho hắn nhưng cũng không thể để hắn dễ dàng như vậy được. Nếu như thế hắn sẽ càng làm càn hơn, nói không chừng đến lúc nào đó còn trực tiếp dẫn nữ nhân tới mặt mình nữa. Lần này mình nhất định phải cho hắn biết hậu quả, mình sẽ không tha cho hắn. Bạch Tình Đình nói đến đây bỗng reo lên, ai nha, mình quên mất. Nếu như mình không ở biệt thự không biết chừng tên khốn kiếp đó sẽ dẫn nữ nhân về nhà ấy chứ. Hừ, mình sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Bạch Tình Đình vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho cô Ngô. Bảo cô Ngô nhanh chóng trở về biệt thự, đến tối nàng cũng sẽ về đó. Chờ sau khi nói chuyện điện thoại xong, Bạch Tình Đình quay sang nhìn vào mặt Chu Hân Mính. Khiến cho Chu Hân Mính cảm giác trên mặt mình có gì đó, nàng vội hỏi. Tình Đình, làm sao vậy? Hân Mính, chúng ta có phải là bạn tốt nhất của nhau không? Bạch Tình Đình nhìn chằm chằm Chu Hân Mính hỏi. gần như là theo bản năng, Chu Hân Minh gật đầu nói, đúng. Vậy cậu giúp mình đối phó với Diệp Lăng Phi đi, mình muốn cho hắn biết chúng ta là loại nữ nhân dễ dàng ăn hiếp. Cậu đến nhà của mình ở, hai chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó với hắn, đương nhiên cậu phải thề với mình là không được phản bội. Bạch Tình Đình giống như một tiểu cô nương, vươn đầu ngón tay ra nói, giống như lúc chúng ta còn bé, ngoéo tay, không ai được chơi xấu. Đối với Chu Hân Minh mà nói thì Diệp Lăng Phi giống như một con quỷ đã chiếm mất trái tim của nàng. Nhất là mỗi lần ân ái với Diệp Lăng Phi, dường như nó là một thứ thuộc gây nghiện, không thể tự thoát ra được. Lúc đối mặt với Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh không có một chút tự tin nào. Nàng không thể dùng lý trí khống chế được bản thân mình trước sự khiêu khích của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh biết Bạch Tình Đình cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Dựa theo tính cách của Bạch Tình Đình thì nàng sẽ không bao giờ đồng ý chia sẻ chồng mình với ai khác. Tuy rằng Bạch Tình Đình không nói rõ là chia sẻ Diệp Lăng Phi với Chu Hân Minh nhưng trong lời nói quả thật nàng có ý đó. Chỉ cần bằng vào điểm này, Chu Hân Minh có thể đồng ý với Bạch Tình Đình bất cứ điều gì. Nếu Bạch Tình Đình muốn nàng nhương nhịn nàng cũng đồng ý. Chu Hân Minh không hề do dự. Nàng vươn ngón tay trỏ ra móc vào ngón tay trỏ của Bạch Tình Đình, nói, ngoéo tay thắt cổ, trăm năm không biến. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh phảng phất nhớ lại quá khứ, lúc hai người còn là những tiểu cô nương, ngày nào cũng tới bờ biển chơi đùa. Khi đó Bạch Tình Đình giống như một người hầu của Chu Hân Minh đi tới đâu nàng cũng đi theo. Hai tiểu cô nương đã từng ngoéo tay thề sau này sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ với nhau. Vĩnh viễn không rời xa. Sau bao năm, hai tiểu cô nương lúc này đã thành người lớn nhưng lời thề vẫn không thay đổi. Cho dù giữa hai người có xảy ra chuyện gì thì cả hai vẫn mãi mãi ở cùng với nhau. Những khúc mắc trong lòng Chu Hân Minh cuối cùng cũng được Bạch Tình Đình tháo gỡ. Lúc này Chu Hân Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng tươi cười nói, Tình Đình, vậy cậu định đối phó với Diệp Lăng Phi thế nào? Cái này để mình nghĩ đã. Lần này mình sẽ không tha cho hắn đâu. Bạch Tình Đình cười rộ lên nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 310. Trực đảo Hoàng Long. Diệp Lăng Phi phát hiện Bạch Tình Đình hẹn gặp mặt Chu Hân Minh thì hắn cảm thấy bất an. Hắn nhìn hai người không chớp mắt. Mí mắt trái giật. Tai phải giật. Lẽ nào tai vạ đến nơi rồi sao? Diệp Lăng Phi thấp thỏm không yên liền theo sau Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, nhưng hai người ngồi trên bãi cát nên không có cách nào theo dõi. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác nên đành đứng trên quảng trường nhìn về phía Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cũng không biết Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nói chuyện gì nhưng hắn cảm giác hai người nói chuyện lâu như vậy chắc không phải là chuyện tốt, nhưng lại không dám tới gần chỉ có thể đứng ở chỗ này mà nhìn về phía hai người. Cuối cùng thì cũng thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi trở về. Diệp Lăng Phi vội vàng chạy đến chỗ đỗ xe rồi giả bộ từ quảng trường đi xuống bãi biển. Vừa mới đi đến bậc cầu thang thì đúng lúc gặp Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi tới. A, trùng hợp thật, thật không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Diệp Lăng Phi giả bộ bất ngờ, liên miệng nói, lẽ nào đây là ý trời, cho dù anh đi tới đâu cũng gặp lão bà của anh. Bạch Tình Đình lúc đầu ngẩn người ra, quả thực tin rằng đây là trùng hợp, nhưng Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi hai mắt đảo liên hồi nàng biết ngay nhất định là Diệp Lăng Phi đã theo dõi Bạch Tình Đình tới đây. Tuy biết vậy nhưng nàng không vạch trần ra mà kéo tay Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, cậu theo mình về nhà, mình cần nói với ba mình một tiếng. Ừ, được rồi. Bạch Tình Đình đồng ý. Nàng làm như không thấy Diệp Lăng Phi, kéo lấy tay Chu Hân Minh đi qua người Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đang tức giận nên không để ý tới mình thì cũng là chuyện bình thường thế nhưng tại sao Chu Hân Minh cũng không để ý tới mình. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có phần không bình thường. Hắn vội vàng đuổi theo Bạch Tình Đình, cười ha hả nói, lão bà, hai người đi đâu vậy có cần anh đi theo không? Em xem anh là một nam nhân. Đâu thể để hai mỹ nữ đi mà không có bảo tiêu được. Đó là chuyện của tôi anh không cần quan tâm. Bạch Tình Đình vẫn chưa hòa nhã với Diệp Lăng Phi. Nàng nói, chuyện của chúng ta vẫn còn chưa xong. anh không nên tùy tiện gọi tôi là lão bà của anh. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính lên xe rồi lái xe nở ghênh ngang đi, bỏ lại Diệp Lăng Phi một mình đứng trên quảng trường. Đứng một mình ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Lăng Phi rốt cuộc cũng đã nhìn ra Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hình như có chuyện vui, không chừng lại đang có âm mưu nhằm vào mình. Diệp Lăng Phi tính có khi phải tới hiệu sách mua quyển nữ nhân tâm lý học về xem, để tránh mắc bẫy của các nàng. Hắn vừa mới lên xe thì có tiếng chuông điện thoại của Vu Tiểu Tiếu gọi. Cô gái này vừa mới quay về trường nhưng không vào học mà lại ra ngoài đi chơi. Sư phụ, đi chơi game đi, ở chỗ tôi không ít em đâu. Bảo đảm sư phụ được hưởng thụ tam bồi, bồi ngồi, bồi chơi và bồi uống. Sư phụ thấy thế nào? Vu Tiểu Tiếu cười nói, không có chút đố kỵ nào. Diệp Lăng Phi thực sự cũng không chịu nổi cô gái xinh đẹp này. Không biết Điền Phong đi đâu rồi, tại sao không dẫn Vu Tiểu Tiếu đi dạo mà cứ để nàng cả ngày bám lấy mình như vậy. Diệp Lăng Phi nào biết rằng Điền Phong cũng không chịu nổi tính cách của Vu Tiểu Tiếu. Vu Tiểu Tiếu là cô gái xinh đẹp, vóc người thì khỏi phải nói. Theo lý thuyết thì Điền Phong mặc dù có bạn gái ở nước ngoài thế nhưng một người trong nước, một người nước ngoài chung quy cũng không phải kế sách lâu dài. Hiện tại Điền Phong đang học ở Đại học Vọng Hải thì việc tìm một bạn gái khác cũng là chuyện bình thường, thế nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu tìm. Lần này Vu Tiểu Tiếu lại gọi điện đúng lúc Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn chán. Hắn nói, gần đây tôi có một số chuyện không vui, không có tâm trạng để chơi game. Không vui, có phải là vì lão bà của anh không? Vu Tiểu Tiếu cười ha hả nói, tại sao cô biết? Diệp Lăng Phi không phủ nhận, sư phụ, anh nói sai rồi. Tôi dù sao cũng là một cô gái, nếu như anh thực sự bị nữ nhân làm cho không vui, tôi sẽ triệu tập tỉ muội của mình tới bày mưu cho sư phụ. Không phải là tôi nói khoác, cứ theo mưu kế của tôi đảm bảo sư phụ bách chiến bách thắng, mã đáo thành công, trực đảo Hoàng Long. Vu Tiểu Tiếu vừa nói trực đảo Hoàng Long khiến cho ngay cả Diệp Lăng Phi cũng toát mồ hôi. Hắn nhìn không được hỏi, rốt cuộc cô có phải là con gái hay không? Diệp Lăng Phi lái xe tới quán Tiêu Dao theo như lời Vu Tiểu Tiếu nói, vừa vào đã thấy bên trong chật kín người. Diệp Lăng Phi không biết những người này đến đây để làm gì, hắn vừa quay sang nhìn họ thì chợt nghe thấy tiếng cười dễ nghe của Vu Tiểu Tiếu truyền đến. Người nào không phục, 5 người một đội, phải chuẩn bị trước tiền cho lão nương đấy, đừng để đến lúc đó lại kêu không có tiền. Diệp Lăng Phi toát mồ hôi. Thầm nghĩ, tiểu nha đầu này không hề sợ nam nhân, người như nàng thì nam nhân nào dám khi dễ cơ chứ. Diệp Lăng Phi vừa đi vào đã thấy có 5 mỹ nữ trẻ tuổi ngồi trước máy vi tính, trong đó dĩ nhiên Vu Tiểu Tiếu là người đẹp nhất. 4 cô gái còn lại cũng không kém, so với bên ngoài cũng là mỹ nữ số 1 số 2. Đây chính là chiến đội mỹ nữ mà Vu Tiểu Tiếu đã nhắc tới. Thật không ngờ Vu Tiểu Tiếu lại lập ra cái chiến đội này. Nam gã nam hài tử mặt mày ủ rũ ngồi phía bàn máy vi tình đối diện, một gã trong đó lấy ra 100 đồng giao ra trước mặt Vu Tiểu Tiếu. Vu Tiểu Tiếu cầm lấy 100 đồng đưa cho nữ hài tử bên cạnh nói, xem cho kỹ, đừng để bọn chúng trả tiền giả cho chúng ta, nếu không tối này không thể đi hát karaoke được đâu. Năm gã nam hài tử vừa lui ra thì có 5 gã khác tới ngồi vào bàn máy vi tình. Vu Tiểu Tiếu vừa mới ngẩng đầu lên nhìn những gã này thì đã thấy Diệp Lăng Phi, nàng không khỏi vui vẻ, vung tay phải lên hưng phấn hô, sư phụ, cuối cùng thì anh cũng đã tới. Tôi định trưa nay tới nhà anh tìm anh mời anh đi hát. Đám nam hài tử kia nhìn về phía Diệp Lăng Phi run run người, lẩm bẩm, mẹ kiếp, tao có phải là tiểu cô nương đâu, nhìn gì mà nhìn. Đám nam hài tử này đố kỵ muốn chết. Nam nhân mà được giống như Diệp Lăng Phi thì có chết cũng đáng. Thế nhưng Diệp Lăng Phi hiện tại lại có cảm giác sống không bằng chết. Bao nhiêu mỹ nữ kia còn chưa đối phó được. Nếu như nha đầu Vu Tiểu Tiếu này đến nhà tìm mình, để Bạch Tình Đình phát hiện ra thì không biết sẽ thế nào đây. Diệp Lăng Phi cất bước đi tới bên cạnh Vu Tiểu Tiếu. Diệp Lăng Phi có chút phiền muộn. Hắn nhìn một chút xuống cái ghế bên cạnh rồi nói, tôi ngồi ở đây được rồi. Các người cứ chơi đi. Không, sư phụ, tôi nói qua rồi, nếu như anh tới nhất định phải được tam bồi. Được rồi, sư phụ vào đánh đi. Mỹ nữ ngồi giữa liền đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vội vàng xua tay nói, không, tôi không chơi đâu, hiện tại tâm trạng của tôi không được tốt, không muốn chơi những thứ này, các người chơi đi. Nếu đã như vậy thì sư phụ chờ chúng tôi một chút, đợi chúng tôi đánh xong trận này sẽ bồi tiếp sư phụ ra ngoài đi bộ. Vu Tiểu Tiếu cười nói, sau đó quay sang mấy gã nam nhân đối diện, nói, được rồi, mau bắt đầu đi, 7 trận phân định thắng thua. Vu Tiểu Tiếu và mấy người kia lập tức bắt đầu trò chơi. 3 trận liên tiếp bên Vu Tiểu Tiếu đều thắng, sắc mặt của 5 gã kia ngày càng trở nên xấu xí. Đến trận thứ 4, mới đánh được phân nửa thì bên kia bỗng truyền đến những tiếng ầm ĩ. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn về phía đám người đó thì thấy có một nam một nữ từ trong đám người đi ra. Đám người đứng xem phía bên kia vừa thấy hai người này đều vội vàng tránh ra nhường lấy một lối đi. Diệp Lăng Phi biết nữ hài tử này, ngày trước đã gặp nữ hài tử này cùng với Tôn Hoành ở sàn nhảy. Diệp Lăng Phi đoán rằng nữ hài tử này rất thân với Tôn Hoành, thế nhưng nghe ngữ khí của Tôn Hoành thì có vẻ như hắn cũng không dám động đến nữ hài tử này. Diệp Lăng Phi nghĩ nữ hài tử này hẳn cũng có thân phận, hắn không muốn chọc vào cô ta nên làm như không để ý. Còn người đi cùng nữ hài tử kia là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy hắn là người ăn chơi trác táng, thế nhưng lúc này Diệp Lăng Phi cũng không có tâm trạng đâu để quan tâm. Diệp Lăng Phi làm bộ không nhận ra nữ hài tử này nhưng nàng lại nhận ra Diệp Lăng Phi. Nữ hài tử này Tiêu Vũ Văn, cháu giá của Tiêu Chiêu Dương, hiện đang là sinh viên của Đại học Vọng Hải. Tiêu Chiêu Dương sở dĩ cố ý đưa Tiêu Vũ Văn vào đại học chủ yếu là không muốn Tiêu Vũ Văn có quan hệ với Hắc Đạo. Cha mẹ Tiêu Vũ Văn đã chết sau một tai nạn giao thông. Từ nhỏ Tiêu Vũ Văn đã không có cha mẹ nên Tiêu Chiêu Dương rất yêu quý đứa cháu gái này nhưng lại không cho phép Tiêu Vũ Văn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Hắc Bang. Tiêu Vũ Văn lần trước đi cùng với Tôn Hoành đã gặp Diệp Lăng Phi. Lúc đó Tôn Hoành nói cho Tiêu Vũ Văn biết Diệp Lăng Phi là người không thể chọc vào được. Tiêu Vũ Văn mới 21 tuổi, vẫn là một cô gái trẻ ngang bướng. Nghe Tôn Hoành nói vậy nàng thập phần không phục. Nàng không tin gã nam nhân này có 3 đầu 6 tay, lẽ nào phủ đầu bang lại sợ hắn sao? Gã thanh niên ăn chơi trác táng bên cạnh nàng tên là Hứa Trung Tân. Hắn là con một của Hứa Lạc Sơn, phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố Vọng Hải. Hiện nay là sinh viên đại học Vọng Hải. Dựa vào quyền lực của ba mình nên tiểu tử này rất ương ngạnh, không ai dám chọc vào hắn. Tiêu Vũ Văn và Hứa Trung Ân hôm nay không có việc gì nên tới quán Tiêu Giao định chơi một lúc. Tiêu Vũ Văn không hề có chút hảo cảm gì với Hứa Trung Ân, chẳng qua là ông nàng cứ muốn Tiêu Vũ Văn tìm được một người bạn trai đứng đắn. Dù sao thì Hứa Trung Ân cũng là con phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố. Nếu như Tiêu Vũ Văn và Hứa Trung Ân có thể kết hôn được với nhau thì tương lai Tiêu Chiêu Dương sẽ thoát ly quan hệ với Hắc Đạo. Tiêu Chiêu Dương thật không muốn lợi dụng cháu gái mình, hắn làm như vậy cũng là vĩ nghĩ cho tương lai của Tiêu Vũ Văn. Nhưng Tiêu Vũ Văn lại cảm thấy chướng mắt với Hứa Trung Ân, cảm giác người này quá kiêu ngạo. Thế nhưng dù sao thì đi ra ngoài chơi với Hứa Trung Ân cũng là một cách tiêu khiển tốt, vì Hứa Trung Ân muốn theo đuổi Tiêu Vũ Văn nên nàng cũng muốn đùa với hắn một chút. Tiêu Vũ Văn vừa thấy Diệp Lăng Phi thì đã chuyển đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Lăng Phi vừa thấy tiểu nha đầu này liền chuyển đầu sang hướng khác, thờ ơ với Tiêu Vũ Văn. Bên kia thì Vu Tiểu Tiếu khẽ kêu lên một tiếng, 5 gã thanh niên đối diện đã thua, một gã đứng ra giao tiền rồi tất cả bỏ đi. Vu Tiểu Tiếu chỉ lo dục chiến đội của mình nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi ra ngoài đi ăn. Bỗng dưng ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Trung Ân, người mà nàng rất ghét đứng đó. Hứa Trung Ân cứ quấn lấy nàng thế nhưng Vu Tiểu Tiếu lại không quen nhìn những kẻ quần là áo lượt. Nhà Hứa Trung Ân cũng có thể lực ở thành phố Vọng Hải thế nhưng lại không khiến cho Vu Tiểu Tiếu sợ hắn. Con quỷ đáng ghét, chúng ta mau đi thôi. Vu Tiểu Tiếu không quan tâm Hứa Trung Ân có nghe thấy không, nàng quay sang mấy người trong chiến đội mình dục. Hứa Trung Ân sắc mặt có chút khó coi, những lời này của Vu Tiểu Tiếu khiến hắn bị bẽ mặt, bị Vu Tiểu Tiếu gọi là con quỷ đáng ghét. Hứa Trung Ân không khỏi có chút tức giận. nhưng ngại có Tiểu Vũ Văn bên cạnh mình nên hắn không tiện phát hỏa, chỉ căm giận bất bình nói, Tiểu Tiếu, tôi hình như không chọc ghẹo cô nhằm vào tôi để làm gì? Bởi vì nhìn anh đáng ghét. Tiêu Vũ Văn không khách khí nói, nàng không để cho Hứa Trung Ân chút thể diện nào, nàng trừng mắt nhìn Hứa Trung Ân, hừ lạnh nói, đều là tự anh rước lấy, thế mà bây giờ lại giả bộ hồ đồ, tôi thật phục anh đấy. Tiêu Vũ Văn không để ý tới Hứa Trung Ân nữa mà đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi nhưng không nói gì mà nhìn từ đầu xuống đến chân Diệp Lăng Phi. Tôi có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn cao hơn Tiêu Vũ Văn khoảng một cái đầu. Diệp Lăng Phi hơi cúi đầu xuống, áp sát vào mặt Tiêu Vũ Văn nói, hình như chúng ta không quen nhau. Tiêu Vũ Văn nheo mày lại, rồi nói, lão nhân gia ngài quả thật là quý nhân hay quên chuyện nhỏ. Lẽ nào anh đã quên chúng ta đã gặp nhau ở sàn nhảy tối hôm đó rồi sao? Tôn ca nói anh là người không thể chọc vào được nhưng tôi không tin. Tôi không tin anh có ba đầu sáu tay. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, có thể giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Cô xem tôi cũng là một nam nhân bình thường đâu có ba đầu sáu tay gì cơ chứ. Còn về phần tôn ca của cô đánh giá tôi thế nào thì đó là chuyện của hắn. Tôi đâu thể quản được miệng của người khác. Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, hiện tại cô đã xem xét tỉ mỉ rồi đấy, tôi đi trước đây. Khoan, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong. Tiêu Vũ Văn giơ tay phải ra chắn trước người Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bị cản lại, kỳ quái hỏi, cô còn có chuyện gì nữa? Tôi muốn anh phải xin lỗi tôi vì thái độ ngày hôm đó của anh đối với tôi. Tiêu Vũ Văn hôm đó đã bị Tôn Hoành ngăn không cho nàng tính toán với Diệp Lăng Phi nhưng lại không ngăn được sự tức giận trong lòng nàng. Dù sao thì nàng cũng là một mỹ nữ nổi tiếng. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng thèm muốn thế mà hết lần này tới lần khác Diệp Lăng Phi lại không coi nàng ra gì. Căn bản không thèm để mắt đến nàng khiến cho Tiêu Vũ Văn rất tức giận. Chuyện này tuy rằng đã rất lâu rồi nhưng Tiêu Vũ Văn vẫn tức. Thật không ngờ hôm nay lại gặp Diệp Lăng Phi ở đây, cũng là cơ hội để Tiêu Vũ Văn phát tiết, khiến cho Diệp Lăng Phi phải xấu hổ, phải xin lỗi nàng. Tại sao phải xin lỗi? Hôm đó tôi đâu có làm gì cô. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay sang nhìn Hứa Trung Ân đang dùng ánh mắt đố kỵ nhìn mình. Hắn cao giọng nói, tiểu nha đầu này, nếu như cô muốn chơi với tôi thì tùy lúc tôi có thể phụng bồi. Thế nhưng hiện tại tôi còn có việc không có thời gian chơi đùa với cô. Hơn nữa chuyện hôm đó chỉ có hai chúng ta biết thôi. Nếu như để gã kia nghe thấy nhất định hắn sẽ ghen đấy. Thôi như vậy đi. Nếu như cô muốn thì có thể đi hỏi Tôn Hoành chuyện của tôi. Hắn biết thân phận của tôi đấy. Chờ khi Diệp Lăng Phi và đám người của Vu Tiểu Tiếu rời khỏi quán Tiêu Dao, Tiêu Vũ Văn mới suy nghĩ lại lời nói của Diệp Lăng Phi. Cừ thật. Dám làm bại hoại danh tiếng của tôi, anh cứ chờ đấy. Tiêu Vũ Văn định đi tìm Tôn Hoành để hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc người này có thân phận như thế nào. Vừa ra khỏi quán Tiêu Dao, Vu Tiểu Tiếu đã ôm bụng cười rộ lên, nàng thấy bộ dạng ghen tức của Hứa Trung Ân mà không nhịn được cười. Tiểu nha đầu, cười cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Sư phụ, anh rất lợi hại, chỉ nói có mấy câu đã đối phó được rồi. Vu Tiểu Tiếu cố ý đi bên cạnh Diệp Lăng Phi, thấp giọng hỏi, sư phụ, lúc trước có phải anh đã có quan hệ gì với nữ nhân kia không? Tôi nhắc nhở trước cho sư phụ biết, Tiêu Vũ Văn không phải là người dễ chọc vào đâu. Tiêu Vũ Văn, Tiêu Chiêu Dương, Diệp Lăng Phi lẩm bẩm a hai cái tên à, hắn đã biết thân phận của nữ hài tử kia rồi. Diệp Lăng Phi nhếch miệng cười nói, thì ra là như vậy, thật không thể trách được, không thể trách được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, 12 quy định lần trước cũng tại quán ăn này, Vu Tiêu Tiếu đã sắp xếp Diệp Lăng Phi ngồi cùng với một cô gái tên là Tiểu Thanh, ở đây nàng chính là người xinh đẹp nhất. Sư phụ, thế nào, tôi đã giữ lời là cam đoan sẽ có mỹ nữ ngồi ăn cùng với sư phụ mà. Vu Tiếu Tiếu cất tiếng nói, nàng nói câu này khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác không thật tự nhiên, nếu như có đầy mỹ nữ ở bên cạnh, hắn sẽ có cảm giác bị câu thúc. Vu Tiêu Tiếu mang món ăn ra, sau đó gọi hai cô gái tới, Hai cô gái này lúc nãy đã ở bên cạnh nhìn Vu Tiếu Tiếu trêu đùa. Vu Tiếu Tiếu giới thiệu năm người này cho Diệp Lăng Phi. Một người mặc áo kho ác màu hồng, có tóc dài chính là Liêu Tiểu Thanh, bạn cùng phòng ới Vu Tiêu Tiếu. Một cô gái tóc thắt bím tên là Triệu Linh, đôi mắt to tròn đặc biệt, lộ ra một vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Một cô gái cao 1 thước 7, mặc quần áo bó sát tên là Vương Thanh, bạn học cùng trường với Vu Tiêu Tiếu. Về phần cô gái vẫn luôn giữ nụ cười kia chính là Đàm Tinh Kỳ, nàng chính là người nói chuyện nhất trong đám mỹ nữ. Hai người đi cùng phục thị Vu Tiêu Tiếu, một người tên là Lý Lệ, một người tên là Lâm Lan. Sau khi giới thiệu xong, Vu Tiêu Tiếu đến gần nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, sư phụ, người có phải đã gặp phải khó khăn gì không? Vừa rồi em nghe thấy anh nói trong điện thoại vô cùng khó hiểu, nói đi, ở chỗ của em có chuyên gia giúp an giải sầu. Vương Tiêu Tiếu chỉ về phía Vương Thanh nói, nàng chính là chuyên gia luyến ái. Cũng không biết nàng đã có bao nhiêu bạn trai, chỉ biết rằng tòa ký túc xá nữ luôn có nam nhân xuất hiện chờ đợi nàng. Tiểu nha đầu này nói lung tung, ta khi nào trở thành người như vậy? Vương Thanh phản bác nói, những người kia tự nguyện như vậy, ta cũng đâu có cách nào. Nói lại, ta cũng có bạn trai chỉ là không học ở Vọng Hải mà thôi. Vương Thanh tỷ, cậu nói vậy là không đúng, cậu nói bạn trai cô vô cùng đẹp trai. Tại sao không để cho chúng tớ nhìn thấy? Liêu Tiểu Thanh nghe nàng nói như vậy thì lập tức phản bác. Chẳng lẽ cậu sợ bạn trai cậu bị chúng tớ đoạt mất hay sao? Cái này coi như xong. Triệu Linh ngoan ngoãn. Về phần Tiểu Kỳ cũng là một tên không tệ. Hai người này tớ không tin được. Không từ mà biệt. Chuyện này thật là chuyện đáng cười. Những người này đều quen với nhau. Cho nên bọn họ không hề kiêng kỵ. Vu Tiêu Tiếu vội vàng ngăn cản, đừng làm rộn nữa. Sau đó nàng quay về phía Diệp Lăng Phi, sư phụ người nói chuyện với Đàm Tinh Kỳ đi, nàng ta học tâm lý học, xem có thể giúp đỡ sư phụ được không? Diệp Lăng Phi nhìn một vòng sau đó ấp úng nói, nếu như theo góc độ các cô phân tích thì đây chính là một chuyện tốt. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho người ta không hiểu và u mê. Tuy nhiên Vu Tiêu Tiếu vô cùng thông minh cho nên trong lòng nàng vô cùng minh bạch, nàng không hề cố kỵ mà nói, ý của sư phụ có phải là muốn điều tra mưu đồ bí mật của hai cô gái kia không? Mà hai cô gái kia đều có quan hệ với sư phụ, điều này rất đơn giản, sư phụ không cần phải nghĩ nhi uể. Liêu Tiểu Thanh cười khanh khách nói, nếu ta cùng với một người nào đó yêu đồng thời một người đàn ông thì hai chúng ta đều tìm cách xem làm thế nào để người đàn ông đó gần mình hơn. Hừ, tớ sẽ không bao giờ cùng cậu chia sẻ một người đàn ông. Tiểu Thanh, cậu muốn tìm nam nhân trước tiên phải qua được cửa ải này. Cậu chính là tình nhân của tớ, tớ làm sao có thể để cậu tìm người khác. Vu Tiêu Tiếu mặt cũng không đỏ mà nói. Liêu Tiểu Thanh nhếch miệng lên nói, nằm mơ đi. Tớ tìm nam nhân cũng không nói với cậu. Vương Thanh lúc này đột nhiên hỏi, vấn đề mấu chốt chính là hai cô gái đó mưu tính điều bí mật gì? Nếu chỉ là muốn di người yêu của mình ở bên cạnh thì không vấn đề gì, nhưng vạn nhất tính toán trả thù nhau thì phiền đó. Diệp Lăng Phi toát ra từng luồng mồ hôi, nghĩ đến những điều, những kinh nghiệm phong phú mà những cô gái này nói. Hắn bỗng có cảm giác Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ở cùng một chỗ tuyệt đối không có chuyện tốt. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy đói. Cơm hắn cũng chỉ ăn được vài miếng. Sau khi nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu một hồi, mọi người đề nghị đi hát karaoke. Diệp Lăng Phi trong lòng có chuyện cho nên không muốn đi hát. Vu Tiêu Tiếu cũng không ép. Chỉ dặn dò Diệp Lăng Phi phải nhớ đến chỉ đạo chiến đội cho các nàng. Lại còn nói có các nàng tư vấn Diệp Lăng Phi nhất định sẽ vượt qua được hiểm nguy. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính trở lại nhà của Chu Hân Mính chính là lúc nhiệm kỳ chính phủ mới sắp xảy ra. Chu Hồng Sâm và Điền Vi Dân đang dốc sức tranh chức thị trưởng của thành phố Vọng Hải. Chỉ là mấy ngày hôm trước thành phố Vọng Hải đã gặp khủng bố, Chu Hồng Sâm đã giải quyết vô cùng tốt, khiến cho chiến tích của mình không ngừng tăng lên. Lại còn con gái của ông, Chu Hân Mính đã tự tay giải quyết tên đấu sỏ của tổ chức sát thủ. Thành tích này của Chu Hân Mính cũng với chiến tích của Chu Hồng Sâm đã khiến cho chức thị trưởng dường như đã nằm chắc trong tay của ông. Chu Hân Minh cùng với cha của mình muốn tới chỗ của Bạch Tình Đình một thời gian. Bạch Tình Đình vô cùng tin tưởng Chu Hân Minh, muốn cùng với Chu Hân Minh ở cùng mấy ngày. Chu Hồng Sâm cũng muốn vậy, bởi vì quan hệ của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vô cùng tốt, cho nên Chu Hồng Sâm nhanh chóng đáp ứng lại còn dặn dò nàng nhớ mang theo áo ấm. Chu Hân Minh cùng với Bạch Tình Đình hai người thu thập mọi thứ đến giữa trưa. Chu Hồng Sâm có ý mời Bạch Tình Đình ở lại ăn cơm, sau đó y nhờ thư ký của mình đem hành lý của Chu Hân Minh qua. Bạch Tình Đình cũng không từ chối mà đáp ứng. Trong bữa tiệc, Chu Hồng Sâm đã chủ động nhắc tới Diệp Lăng Phi. Chuyện của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã sớm truyền đi. Dù hai người chưa tổ chức hôn lễ nhưng pháp luật đã thừa nhận cả hai là vợ chồng. Chu Hồng Sâm đối với Diệp Lăng Phi vô cùng có hứng thú. Trong lòng ông cũng luôn thầm suy nghĩ xem Diệp Lăng Phi rốt cuộc thân phận như thế nào, tại sao lại có quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên ông cũng không hỏi trực tiếp hắn. Bạch Tình Đình đâu có biết Diệp Lăng Phi có quan hệ với Bắc Kinh. Sau khi nàng nghe Chu Hồng Sâm đả động đến thì nhớ tới lão thủ trưởng năm đó của mình. Năm đó chính vị lão thủ trưởng nãy đã chấp nối quan hệ giữa mình cùng với Diệp Lăng Phi, nếu không hiện tại nàng cũng chưa chắc là người của hắn. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Tình Đình cùng với Chu Hân Minh thu thập một chút rồi cùng với CHS phụ trách mang đồ của Chu Hân Minh đến biệt thự Nam Sơn. Bạch Tình Đình đi tới lầu 2, cô Ngô đã ở trong đó quét dọn sạch sẽ, chỉ cần chờ Chu Hân Minh vào mà thôi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn cho Chu Hân Minh biết rằng hắn tới đây. Trong lòng của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang mưu đồ chuyện bí mật gì với mình. Cho đến khi Diệp Lăng Phi trở lại biệt thự hắn mới biết rằng Chu Hân Minh đã chuyển tới đây. Ban đầu Diệp Lăng Phi vô cùng vui vẻ, tựa như cho rằng như vậy sẽ khiến mình và Chu Hân Minh thuận tiện vui vẻ với nhau hơn. Nhưng lập tức hắn nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bạch Tình Đình cũng biết rằng quan hệ của mình với Chu Hân Minh là như thế nào, nàng còn sắp xếp Chu Hân Minh ở gần mình. Diệp Lăng Phi, anh đã quay lại rồi sao, em còn định tìm anh. Bạch Tình Đình ở cầu thang nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì lập tức cất tiếng nói. Sau đó nàng cất tiếng, anh đến phòng ngủ của em có chuyện cần nói với anh. Diệp Lăng Phi không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy hồi hộp. Tựa như là cảm thấy bão tố sắp đến vậy. Diệp Lăng Phi đứng lên rồi cất bước tới cầu thang. Diệp Lăng Phi đi vào gian phòng của Bạch Tình Đình thì đã ngửi thấy một mùi thơm vô cùng. Tuy nói rằng Bạch Tình Đình ở nhà có 2 ngày nhưng Diệp Lăng Phi cảm thấy mùi thơm này thật là nồng đậm. Gian phòng của Bạch Tình Đình đã phục hồi lại nguyên dạng. Những quần áo trước kia của Bạch Tình Đình đã được treo lên trên tủ quần áo. Trên tấm trải giường có màu trắng như tuyết. Lão bà, em cuối cùng cũng đã trở lại, anh nhớ em muốn chết. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tủ quần áo của Bạch Tình Đình thì bỗng nhiên từ phía sau lưng lao tới ôm lấy nàng. Hai tay của hắn xoa bóp bộ ngực của nàng, hạ thân chạm vào cặp mông trắng. Bạch Tình Đình cũng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong người của mình. Cảm giác này khiến cho nàng vô cùng tê dại, muốn Diệp Lăng Phi vuốt ve hơn nữa. Tuy nhiên nàng vẫn cố gắng làm cho thanh âm của mình thật là lạnh lùng. Thả em ra, bằng không em sẽ lập tức rời khỏi nành. Diệp Lăng Phi sợ hãi buông tay ra, luôn miệng xin lỗi. Lão bà, thực là xin lỗi, đây là do anh quá kích động. Bạch Tình Đình không xoay người, nàng nhìn thấu tâm tình của Diệp Lăng Phi lúc này. Giờ phút này Bạch Tình Đình rất lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ không để ý đến sự cảnh cáo của mình, vuốt ve nàng. Làm như vậy thì mọi dự tính trong lòng của mình sẽ bị sụp đổ, lúc đó nàng sẽ không kìm được mà để cho Diệp Lăng Phi vuốt ve. Lần này chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Bạch Tình Đình không ngừng nói với mình như vậy, nàng biết rằng mình không thể nào nhượng bộ được, nhất định phải đứng vững trước sự hấp dẫn của Diệp Lăng Phi. Em có một yêu cầu, nếu như anh đáp ứng thì em và Hân Minh sẽ ở lại. Nếu như anh không đáp ứng thì từ nay về sau đừng mong em và Hân Minh có quan hệ gì với anh. Thanh âm của Bạch Tình Đình tựa như rít từ kẽ răng vậy. Em muốn khảo nghiệm anh trong vòng nửa năm. Không chỉ nửa năm, cho dù 1 năm hay 10 năm anh cũng tiếp nhận. Diệp Lăng Phi hưng phấn đáp ứng. Đã như vậy thì chúng ta khảo nghiệm 10 năm. đừng, là nửa năm, anh chỉ tùy tiện nói mà thôi. Diệp Lăng Phi vội vàng sửa lại. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng bước chân truyền đến gần phòng ngủ của mình, nàng biết rằng Chu Hân Minh đang đi tới. Chu Hân Minh cầm lấy một tờ giấy A4 đi vào trong phòng ngủ. Chu Hân Minh đưa tờ giấy đó cho Bạch Tình Đình. Đây là chế định do em và Chu Hân Minh cùng tạo ra. Anh nhìn đi, nếu như không có ý kiến gì thì phiền ký tên vào đó. Ngày mai em sẽ đem nó sao thành hai bản, dán tại biệt thự, cho mọi người có thể trông thấy. Nếu như anh làm trái với quy định trong này, em và Hân Minh sẽ căn cứ vào tình tiết mà anh vi phạm để xử phạt. Diệp Lăng Phi, anh cần phải suy nghĩ kỹ rồi ký đó. Bạch Tình Đình nói xong đưa tờ giấy A4 cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhận lấy nhìn một lúc đã thấy ở đó có rất nhiều quy định, tổng cộng có 12 điều. Một buổi tối không được bất lịch sự, chưa được cho phép không được tiến vào phòng của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Hai buổi tối trước 10 giờ phải trở lại biệt thự, nếu như không thể thì cần phải nói rõ nguyên nhân. Ba buổi tối trước 11 giờ không cho phép tiến vào phòng tắm. 4. Không cho phép có bất kỳ hành vi trả thù tình dục nào, nói chuyện không được có lời nói khiêu khích, không cho phép nhận được điện thoại mà không nhấc máy. Diệp Lăng Phi xem hết 12 điều này thì không ngừng kêu khổ, vậy là từ nay mình đã bị giám thị rồi. Anh bây giờ có thể trở về phòng được chưa? Diệp Lăng Phi hơi khó hiểu nói. Đương nhiên là có thể, vừa rồi những quy định của em không có quy định không cho anh về phòng. Bạch Tình Đình nói xong nhìn Diệp Lăng Phi rồi lắc lắc đầu. Sau đó nàng tỏ ra một vẻ buồn ngủ trở về phòng. Lúc này Chu Hân Minh ở bên cạnh nói. Tình Đình, chúng ta làm V, có quá phận không? Tớ cảm thấy giống như là đối đãi với phạm nhân vậy. Trong lòng Bạch Tình Đình cũng cảm thấy mình làm vậy là hơi quá đáng, nhưng nàng biết rằng mình không thể mềm yếu được. Nàng vỗ vỗ vai Chu Hân Minh nói. Hân Minh, nên phải như vậy. Chu Hân Minh thở dài một hơi, không nhiều lời nữa. Diệp Lăng Phi cũng trở lại phòng ngủ của mình. Hắn đem áo khoác ném qua một bên, sau đó ngửa mặt nằm trên giường. Khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười đắc ý. Vừa rồi biểu lộ của Bạch Tình Đình Diệp Lăng Phi thật không ngờ. Không ngờ mọi chuyện lại có kết quả như vậy. Thật là kết quả hoàn mỹ. Hành vi của Bạch Tình Đình như vậy đã cho thấy nàng đã ngầm đồng ý chấp nhận sự tồn tại của Chu Hân Minh. Chỉ cần Diệp Lăng Phi chịu tốn thêm một chút sức nữa thì ngày có thể ôm cả hai mỹ nữ vào lồng ngực là không xa. Không chỉ vậy còn có thể song phi. Diệp Lăng Phi cuối cùng cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng thú vị. Cái này khác với trước kia, lúc mày phát tiết sinh lý trên người của nữ nhân. Trong lòng của hắn lúc này đối với những nữ nhân của mình rất có cảm tình. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Lăng Phi đã rời khỏi giường, dọc theo bờ biển mà chạy một vòng lớn, ước chừng khoảng một thời gian sau hắn mới trở về ăn điểm tâm. Thân thể của Diệp Lăng Phi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cầm lấy cái khăn tắm, vừa vào trong phòng hắn đã trông thấy Chu Hân Minh vừa mới tắm rửa xong, mở thẳng cửa phòng tắm ra. Mùi hương trên tóc nàng tỏa ra, bộ ngực trắng trẻo lộ ra trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh như vậy thì nhịn không được tiến tới ôm lấy Chu Hân Minh, hôn lên môi của nàng. Đầu tiên Chu Hân Minh vô cùng sững sờ, theo bản năng nàng ôm lấy bả vai của Diệp Lăng Phi. Tuy nhiên sau khi nghĩ đến chuyện mà mình đã đáp ứng với Bạch Tình Đình, môi của nàng vừa chạm vào môi của Diệp Lăng Phi nàng đã đẩy ra, lạnh lùng nói, anh đã quên chuyện mà anh đã đáp ứng hôm qua sao? Trước 11 giờ tối, không cho phép anh tiến vào phòng tắm. Nhưng quy định không nói rằng anh không được đứng ở trước cửa phòng tắm. Diệp Lăng Phi lại nổi thói vô lại. Hắn định tiến tới ôm lần nữa thì bị Chu Hân Minh đẩy ra. Anh đã đáp ứng với Bạch Tình Đình là không làm bậy. Anh đừng ép em động thủ với anh. Chu Hân Minh nói xong liền đi qua bên người Diệp Lăng Phi. Lúc Chu Hân Minh trở lại phòng ngủ, nàng đã vội vàng khóa cửa lại. Sau đó thở hổn hển thật sâu. Dục hỏa vừa rồi mới từ từ bớt đi. Ta nên làm gì bây giờ? Trong lòng Chu Hân Minh không ngừng hỏi mình, nàng bỗng nhiên có một cảm giác hối hận vì đã đáp ứng với Bạch Tình Đình.